Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 8, địa đạo nhất phía dưới, dùng đặc thù tài liệu chế tạo phong ấn trên thạch đài. Một khối tản ra ma khí ám chi tinh lẳng lặng nằm. Đem chung quanh quang mang tất cả đều hấp thụ hầu như không còn. Mà thạch đài chung quanh là khắc họa tốt các loại phong ấn trận. Bất quá trong đó linh lực đã tiêu tán hầu như không còn. Thật sự nếu không bổ sung, ám chi tinh ăn mòn rớt bất quá là vấn đề thời gian. Phỏng chừng đây là tông chính cương mỗi cách 15 năm liền phải tiến vào một chuyến nguyên nhân. Theo tông chính cương đem linh lực chuyển vận vào mắt trận. Phong ấn trận một lần nữa kích hoạt, ma khí bị một lần nữa phong ấn hồi thạch đài trong vòng. Mượn dùng trận quan, Lâm Lam rốt cuộc thấy rõ chung quanh hoàn cảnh, này vừa thấy liền buồn cười. Vị diện vì này khối ám chi quy tắc, chính là hạ trọng bổn A. Phong ấn thạch đài trực tiếp liên thông chính là ngầm linh mạch. Phong ấn trận trực tiếp liên thông linh mạch, tác dụng ở phong ấn trên thạch đài. Đến nỗi tông chính cương nhiệm vụ, không phải cái gì chuyển vận linh lực, mà là đem cái này trận pháp bị ma khí ô nhiễm. Tắc nghẽn trận pháp thanh soát một lần, cũng chính là một cái định kỳ dọn dẹp công. Đối này khối ám chi tinh, vị diện tựa hồ là trí tại tất đắc đâu. Đáng tiếc, quang quy tắc cùng ám quy tắc đối với linh tới nói. Xem như đặc thù quy tắc, cao hơn lớn nhỏ ngũ hành quy tắc, cùng lưỡng nghi quy tắc đối lập liền phải xem nội tình linh phẩm. Ở phía trên vẫn là dưới đến nay đều không có một cái xác thực đáp án. Nhưng là đối với vị diện tới nói, chính là cái đại đồ bổ, quang, ám quy tắc, xem như sinh linh cần thiết quy tắc chi nhất, tại vị lạ mặt thành thời điểm liên tồn tại, chính là, muốn sinh thành hoàn chỉnh thuộc tính quy tắc chi tinh, đặc chỉ cái loại này có thể bị vị diện dùng tới hoàn chỉnh quy tắc. Tại vị mặt bên trong, chỉ có một lần sinh thành thời gian, chính là tại vị mặt vừa mới ra đời thời khắc, quá hạn không chờ. Nếu vị diện chính mình tranh đua, từ bắt đầu liền ra đời cao giai nhất sinh linh thần loại này có thể thực hảo chấp hành vị diện ý. Chí sinh linh còn hảo, quang ám quy tắc chính là dâu ria đồ vật, nếu không có, kia quang ám quy tắc chính là có đại tác dụng, đây là vị diện hậu thiên tạo thần chuẩn bị quy tắc. Hơn nữa này hai loại quy tắc đối âm mặt tới nói là song sinh. Bởi vì quang ám đối lập cộng sinh duyên cớ, chỉ cần có được trong đó một loại, kia mặt khác một loại là có thể tự chủ sinh thành. Chính là giá trị chế tạo quý điểm mà ni bất quá, chờ quang ám quy tắc đều cụ bị lúc sau, lợi dụng quang ám quy tắc, lựa chọn vị diện chi tử, sinh thành thần, liền đều có thể đều bổ đã trở lại. Nói cách khác, quang, ám hai loại quy tắc là bẩm sinh phát dục bất lương vị diện nhanh chóng một lần nữa tấn chức trở thành vị diện cao phú. Cường chuẩn bị vật phẩm ni dựa theo Lâm Lam quan sát, trước mắt cái này quy tắc là có chủ, mà chủ nhân vẫn là một cái thiên ma, thanh khâu thiên nhãn loại này thành lập ở huyết mạch sinh linh trên người. Có thể câu thông quy tắc ngoại quài, trả giá cách dù công đức, thật là có thể mượn dùng ngoại quài. Đem lây dính ma khí quy tắc chi tinh tinh lọc, bất quá, này có một cái đại tiền đề, chính là, ám chi tinh chủ nhân, vị kia thiên ma, đã tiêu vong, ám chi tinh là vật vô chủ, mà trước mắt này khối ma tinh chủ nhân, còn sống, Lâm Lam mở miệng, cho dù nói cho tông chính cương cùng hầu ca nghe, cũng là nói cho vị diện nghe, tuy rằng hơi thở thực mỏng manh, nhưng là ta có thể khẳng định. Ma tinh chủ nhân còn sống, nếu loạn dùng nói, sẽ ra đại phiền toái. Tỷ như, đem một cái thiên ma dẫn vào vị diện. Như vậy hậu quả có bao nhiêu toan sàng. Vị diện là sống không kiên nhẫn. Vì chứng minh chính mình lời nói không giả. Lâm Lam vươn tay, mập mạp lòng bàn tay mơ u bàn tay đều hiện ra ra ngũ hành quy tắc đồ. Thuộc về ngũ hành lực lượng lập tức vòng ở lẳng lặng nằm ở đặc thù phong ấn trên đài ma tinh chỗ. Ở tông chính cương trợn mắt há hốc mồm chung, kia khối chạm vào đều không thể chạm vào ma thạch ma khí thế nhưng tất cả đều bị tinh lọc. hơn nữa đã chịu lực lượng áp lực, thế nhưng nháy mắt ảm đạm rồi rất nhiều. Phong ấn trận lập tức nắm chặt cơ hội, như là sợ bị người đoạt trước giống nhau. Sở hữu kim quang không muốn sống lướt qua Lâm Lam ngũ hành chi lực. Hướng ám chi tinh bên trong hướng về phía, Lâm Lam chớp chớp mắt, đối với không tin tà vị diện không phát biểu ý kiến. Hơn nữa đem lực lượng của chính mình rời đi, nhìn nó tìm đường chết, kim quang hoàn toàn đi vào, ám chi tinh càng ngày càng ảm đạm, thậm chí đen nhánh tinh thể hiện ra trong suốt sắc dạng. Liền ở tông chính cương đầy cõi lòng kích động cảm thấy, ma thạch sẽ bị tinh lọc, hắn không cần mỗi cách 15 năm liền tới một lần thời điểm. Kia bị tinh lọc ma thạch lại đột nhiên nổi lên một trận ám quang. Đem sở hữu kim quang tất cả đều hấp thụ hầu như không còn. Cùng lúc đó, mặt đất phòng ấn trận cũng nháy mắt ra nẻ. Từ mặt đất bắt đầu cái khe không ngừng mở rộng, thực mau liền lan tràn tới rồi chung quanh trên mặt tường. Dưới nền đất đánh giá linh khí điên cuồng tràn ra, phảng phất ngầm bị bớt thời giờ giống nhau bắt đầu đất rung núi chuyển. Phòng ấn nơi lung lay sắp đổ, đại lượng toái xa đá vụn rơi xuống. Tình huống thập phần khẩn cấp, tông chính cương nhanh chóng quyết định mỗi tay ôm hoa chuẩn bị lao ra đi thời điểm. Hết thảy đột nhiên im bạt, quay đầu nhìn lại, ghé vào chính mình trên vai tiểu tề tử béo chảo lại giơ lên. Hảo đi, béo trong tay mở u bàn tay cùng lòng bàn tay quang mang sáng lên. Với chi tướng ứng, mang bãi kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi lực lượng liền đem tác loạn ma thạch một lần nữa phong ấn. Cắt đứt nó đối ngoại liên hệ, chung quanh lại bình tĩnh trở lại. Ta liền nói, nó là sống, như thế nào cũng không tin đâu. Biên nói, lớn nhỏ ngũ hành chi lực đã đem phòng ấn ám chi tinh bắt lấy. Lăng không bay, ôm ở đôi tay chi gian. Tông chính cương tự nhận là gan lớn, đều sợ tới mức cả người cứng lại rồi. Động cũng không dám động. Bên kia bả vai Tôn Ngộ Không che mặt, vẻ mặt bất đắc dĩ. Khóe miệng run rẩy, hắn đại khái minh bạch, vì cái gì đã từng một đoạn thời gian, Tiểu Lam đều đỉnh một thân đen như mực, nàng yêu thích có điểm đặc biệt, thích đùa với vị diện chơi. Hắc đến không ngoan, tuy rằng đứng ở nàng lý giải mặt đi lên nói, nàng cũng không có làm sai, phát sinh sinh mệnh sự tình, mau bò cạp bộ trưởng người không tới. Thanh âm tới trước, chờ ba người theo bản năng ngẩng đầu thời điểm. Hắn đã vọt tới bọn họ trước mặt, làm sao vậy, Ngộ Không cùng Tiểu Lam đâu. Tốc độ này, đại khái chính là vừa mới địa chấn thời điểm, liền lập tức lao xuống tới. Tông chính cương xem ở hắn biểu hiện thượng, quyết định làm hắn độc thủ không khuê cái 10 tới 20 năm liền tính. Không làm làm hắn phu thê chia lìa sự tình, dựa, Tiểu Lam Lam, ngươi, trên tay, lấy chính là thứ gì? Mao bò cạp nhìn trống trơn phong ấn đài, đối lập một chút Lâm Lam trong tay bị ngũ hành chi lực phong ấn cục đá. Thấy thế nào, như thế nào cùng phong ấn trên đài, cái kia không ra tới hố như thế nào liền như vậy phù hợp đâu. Xem đến hắn đều trong lòng run sợ, không phải ta tưởng cái kia đi, túc địch ở phía trước, tông chính cương cũng không túng, trực tiếp dỗi trở về, không phải ngươi tức phụ nói. Từ kim thiên nhãn có thể tiêu hủy ma thạch sao? Này không phải thành sao? Dù sao hắn đánh chết đều không thừa nhận chính mình vừa mới cũng bị dọa ngây người. Mao bò cạp phản ứng đầu tiên chính là, muốn tiêu hủy cũng không phải lúc này làm sự tình. Tông chính cương ngươi là đầu óc phát trừu, áp bức lao động trẻ em. Hồng Loan biết, không trừu chết chúng ta. Sau đó, hai cái đại nhân cư nhiên đáng xấu hổ trầm mặc. Trên người đồng thời toát ra khả nghi hắc ám, mau bò cạp, ta rõ ràng chỉ là tưởng sấn hồ tộc đám kia hộ nhãi con người không có tới phía trước. Trước đêm hai hoa phải làm sự tình, làm tông chính cương mang một lần, bằng không chờ đám kia ấu tể khống kẻ điên đã đến. Hai hoa liền không phải hắn có thể lừa dối đến động. Dù sao chỉ là đi một chuyến, có tông chính cương mang theo, sẽ không có vấn đề lớn. Như thế nào biến thành như vậy? Tông chính cương, vốn dĩ chỉ là nghĩ nhanh tay nhanh chân làm xong chuyện nên làm. Ngay lập tức đi ra ngoài. sau đó đem nồi ném cấp mao bò cạp. Hiện tại giống như chính mình cũng trốn không thoát cảm giác. Cùng hộ nhãi con hồ tộc, căn bản không có đạo lý nhưng rằng, Lâm Lam đối này làm như không thấy, tò mò quan sát đến bắt được trong tay ám chi tinh. Tôn Ngộ Không còn lại là nội tâm ha hà đát, này hai cái đại nhân, chính là cố ý lừa dối vận đỏ gì. Hào đối bọn họ muốn làm gì thì làm ân đi, bất quá nên làm vẫn phải làm. Tôn Ngộ Không xem ở hai người trước nay đều không phải đáng tin cậy phân thượng. Mở miệng giải vây, có nắm chắc tiêu hủy sao? Hoàn toàn không thành vấn đề. Nàng lập tức có thể đem nó dập nát. Lâm Lam theo bản năng liền tưởng như vậy trả lời. Bất quá ở hầu ca cảnh cáo ánh mắt hạ, nàng lập tức sửa miệng. Có thể đát, chính là khả năng muốn mặt trên lão gia gia nhóm hỗ trợ, biết thứ này tồn tại người quá nhiều. Nếu là cứ như vậy vô thanh vô tức ở trên tay nàng tiêu diệt. Có chút quá khoa trương, vẫn là làm mặt ngoài công phu hảo. Mao bò cạp nuốt nuốt nước miếng, tỏ vẻ thập phần hoài nghi. Thật sự, Tông Chính Cương trợn trắng mắt, nấu, ta cũng vô dụng, ngươi xem nơi này còn có thể dùng. Mao bò cạp cuối cùng nghiêm túc nhìn một chút phòng ấn nơi. Dựa, phòng ấn trận làm sao vậy? Ba người tê thở dài. Người này là như thế nào lên làm bộ trưởng? Kế tiếp, ở hầu ca toàn bộ hành trình mặt đen dưới tình huống. Lâm Lam cũng vẻ mặt nghiêm túc đỉnh nàng béo mặt, đối với một đám lão gia gia hòa thượng các đạo sĩ lắc đầu. Tỏ vẻ nhân số không đủ, biết mau bỏ cặp bộ trưởng lấy tôn giáo giao lưu lý do. Đem cả nước có thể số được với hào, đăng ký trong danh sách hòa thượng cùng đạo sĩ đều tìm tới. Lâm Lam mới ở hầu ca ám chỉ hạ, tỏ vẻ có thể, dùng béo chảo sao vài đại cuốn kinh Phật đạo kinh, ở Phật tháp chung quanh khai một hồi hoàn toàn mới Phật hiệu. Đạo Pháp Đại hội, hôm nay Phật tràng, ngày mai đạo tràng, có thể nói là vừa thế kỷ tôn giáo giao lưu hội cũng không quá. Mỗi ngày bị này đó kinh Phật đạo kinh xảo, nàng đều sắp điên rồi. Mấy trăm người niệm ra tới hiệu quả so nàng một người niệm đều phải kém. Toàn bộ hành trình đều là mua nước tương, không có gì đặc biệt đánh tác dụng, nghĩ nàng thảm như vậy cũng không thể làm đầu sỏ gây tội hào quá. Trộm ở trong phòng ấn lậu ra một cái khe hở, mà khí tiết lộ trình độ, bên ngoài này đó đắc đạo các cao nhân chỉ cần không trộm lười, đều có thể nháy mắt tinh lọc, nhưng là bên ngoài này đó cao giọng kinh Phật. Đạo kinh, tuyệt đối có thể xuyên thấu qua ám chi tinh, tất cả đều truyền tới ám chi tinh chủ nhân linh hồn trong đầu. Làm ngươi dám loạn làm chuyện xấu, làm sai mà lại đúng, ở đây tăng đạo không rõ nguyên do, mỗi khi nhìn đến ma khí tiết lộ, đều có chút trong lòng run sợ, thập phần phối hợp tiếp tục tăng lớn lực độ, không có nhìn đến một bên bị quốc gia đặc thù bộ môn bộ trưởng cùng phó bộ trưởng phân biệt ôm tiểu. Nam hài cùng tiểu nữ hài, càng không có phỏng đoán đến, ma thạch phòng ấn là cái kia ngủ gà ngủ gật tiểu nữ hài làm cho. Mao bò cạp cùng Tông Chính Cương có ngốc đều sẽ không đem loại chuyện này thông báo khắp nơi. Chỉ là làm vài vị biết nội tình lão hòa thượng hỗ trợ lấp liếm mà thôi. Nói thật, này vài vị, mới là nói dối cao thủ, đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt hầu ca. Chỉ có thể nhìn chằm chằm Lâm Lam, làm nàng ngủ gà ngủ gật thời điểm chú ý điểm, bằng không đột nhiên mất khống chế liền không hảo chơi. Trận này việc trọng đại vẫn luôn rằng có 9981 thiên. Ở chói mắt kim quang chung, ngũ hành quy tắc hấp thụ đại bộ phận tích lũy công đức. Lâm Lam trực tiếp dùng này đó công đức đổi ngang nhau hỗn độn hơi thở. Ân, cái này giá cả, đổi đến không nhiều lắm. Lâm Lam lương tâm cho bọn hắn đánh cái gặp lại, đêm này khối ám chi quy tắc ma tinh trực tiếp tiêu diệt. Dù sao kế tiếp bổ khoản là vị diện phó, nàng không mệt, này đàn vất vả mau 3 tháng người, cũng có chút lợi nhuận, rốt cuộc bọn họ cũng là xuất công, vị diện như thế nào cũng đến phát tiền lương, tựa hồ có thể cảm ứng được Lâm Lam ý tưởng, ám chi tinh vỡ vụn lúc sau, đại địa bắt đầu chấn động lên. Không chỉ có như thế, Lâm Lam độ kiếp tình hình lại lần nữa xuất hiện, không trung thực nhanh chóng liền bắt đầu tích tụ nổi lên mây đen. tiếng sấm tia chớp, tầm tã mưa to lập tức liền giáng xuống. Hảo không đáng sợ, chính là ở đây người tu hành lại là hưng phấn kêu to lên. Đại địa chấn động, là bởi vì dưới nền đất tích tụ linh khí đang ở dâng lên trào ra. Mưa to buông xuống, là trời cao tính toán đem linh khí dẫn đường đến thế giới các nơi. Thuộc về tu sĩ thời đại, là thật sự muốn tới phút cuối cùng, Lâm Lam cũng bị thiên địa động tĩnh kinh hách một chút. Bất quá một bên Hầu Ca cùng ôm nàng Tông Chính Cương đều duỗi tay vỗ đầu. Nhỏ giọng hống đến, ngủ đi, vì thế Lâm Lam liền ngủ. Bất quá làm Hầu Ca hòa đại chính là, cái này thần kinh hề hề Tông Chính Cương thế nhưng ngoài dự đoán. Hôn Lâm Lam một chút, Tông Chính Cương là cảm thụ được chung quanh nồng đậm thuần tịnh linh khí sau. Theo bản năng làm như vậy, xuất phát từ cảm tạ, cũng là hứa hẹn, rất là thành kính hôn một cái tiểu tề tử ót một chút. Đời này cho dù hắn thân tử đạo tiêu, cũng sẽ hộ đến hoa nhi này chu toàn, liền tính là cảm tạ nàng vì bọn họ tu đạo người làm hết thảy. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là Tông Chính Cương cảm thấy, hắn tựa hồ thiếu tiểu tạp chủng cùng tiểu tề tử quá nhiều. Ai biết lại bị tiểu tạp chủng trừng mắt đâu. Vì thế, Tông Chính Cương cười, nghĩ thầm người soái chính là không có biện pháp. Hiện tại hai từ, như vậy tiểu liền sẽ tranh giành tình cảm. Tiến đến Tông Chính Ngộ không trước mặt, ở hắn vẻ mặt phẫn nộ còn không có thu hồi tới phía trước. Hướng hắn gương mặt, bẹp như vậy một chút. Yên tâm đi, tiểu tạp chủng, người soái tổ tông tuyệt đối sẽ xử lý sự việc công bằng. Có ta ở đây, các ngươi có thể đi ngang. Ha ha ha, nói xong cất tiếng cười to, thập phần không có hình tượng. Lâm Lam cũng bị hắn cái này tiếng cười đánh thức, mơ hồ trừng mắt, gia hỏa này lại phát cái gì điên? Bị đánh lén tôn ngộ không? Nhẫn đâu, vẫn là không đành lòng đâu. Ha ha, uy, tiểu tạp chủng ngươi làm cái gì? Lâm Lam đầu tiên là bị tôn ngộ không xách tới rồi trên mặt đất. Sau đó hắn liền lập tức biến thành nửa yêu hình thái. Một cái móng vuốt liền chiều Tông Chính Cương kia thiếu đánh mặt chộp tới. Hôm nay, ta không đem ngươi mặt cấp chảo lạn, ta liền không gọi ngộ không? Cư nhiên dám loạn thân tiểu lam cùng hắn. Chán sống, còn ở cao hứng Phật đạo mọi người khiếp sợ nhìn. Đặc thù bộ môn trận chiến đầu tiên lực bị hắn hai từ. Lấy mắt thường nhìn không tới tốc độ, cứng cỏi mà công kích tới. Tôn ngộ không hiện giờ đã 10 tuổi. Thực lực của hắn chính là mỗi ngày đều ở lấy đáng sợ tốc độ tiến bộ tăng cường. Xem hắn một cái móng vuốt, liền đem 81 ngày đều huân dính nồng hậu đạo pháp. Phật hiệu mặt đất trực tiếp trào ra một cái thật sâu cái khe liền biết. Ngươi đùa thật, tôn ngộ không trực tiếp lại đến hai móng vuốt. Các ngươi làm gì, phát cái gì điên, mau bò cạp bộ trưởng đương nhiên lựa chọn tiến lên giúp đỡ một bên. Đến nỗi kéo chính là ai? Còn dùng nói sao, đương nhiên là bắt lấy Tông Chính Cương, làm cho tôn ngộ không hảo xuống tay a. Tông Chính Cương, ngươi làm cái gì chọc tới nhân gia ngộ không? Già mà không đứng đắn xứng đáng bị chảo. Dựa, mau hố, ngươi cố ý, ta mạt, tiểu tạp chủng, ngươi đừng đi, buông tay, thẳng đến hoàn thành nhiệm vụ Hầu Ca trở lại nàng trước mặt. Dùng ống tay áo đột nhiên cho nàng cái chán. Lâm Lam cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, bên kia Tông Chính Cương đã tránh thoát mao bò cạp khống chế. Loát tay áo đỉnh một dao nhau tam hoa ngân huyết mạt. Liền phải xông tới, tìm về bãi, chính là lại bị mao bò cạp lại lần nữa bám trụ. Vài vị biết nội tình hỗ trợ bối thư lão hòa thượng cũng cười ha hà đứng ở tôn ngộ không cùng Lâm. Lam trước mặt, Lâm Lam chỉ nghe được Tông Chính Cương nổ mạnh hô to. Mau bò cạp, còn có ni ma, các ngươi này đàn lão đông tây đều đừng chống đỡ. Hôm nay ta không hảo hảo giáo huấn cái này tiểu tạp chủng. Cho hắn biết ai là ai tổ tông, ta liền không phải Tông Chính Cương. Ngộ không, tên kia là biến thái. Về sau rời xa điểm mà ni, Lâm Lam không rõ nguyên do gật gật đầu. Chính là, vấn đề là, chúng ta người giám hộ khi nào bình thường quá. Ở đây sở hữu hòa thượng, đạo sĩ cũng đều thêm tiến vào khuyên can, rõ ràng là cuồng hoan thời điểm, không thể hiểu được liền biến thành, tầm tã mưa to hạ, một đám hòa thượng cùng đạo sĩ, làm thành vòng chắn hai cái đáng yêu tiểu hài tử bên ngoài. Mà vẻ mặt huyết tông chính cương, ở bên ngoài các loại nhảy nhót chửi bậy, mau bò cạp không ngừng bám trụ trò khôi hài, làm người dở khóc dở cười thật sự. Mà ở tình cảnh này nơi xa, một cái bay lệ quỷ, chính đêm này hết thảy đều truyền quay lại nó chủ nhân chỗ. Có đồng dạng công năng, còn có ở lệ quỷ bên cạnh vỗ cánh phi mộc điểu. Mộc điểu đầu tạp tạp tạp xoay tròn, đem chung quanh cảnh trí đều nhìn một lần. Nó một khắc đầu chủ nhân phát ra mạc danh tiếng cười. Ha ha, đã lâu không có gặp qua như vậy có sức sống tân nhân. Nhi tử, chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Chủ thuyền A, tựa hồ, đã không có bất luận cái gì tham khảo giá trị, nói chuyện chính là vẻ mặt suy yếu thần sắc có bệnh. Phụ nhân, không, nếu không phải kia một thân thành thục khí chất, đại khái tất cả mọi người sẽ cho rằng như vậy một cái thanh thuần mảnh mai nữ tử chỉ là một cái mới. Vừa tốt nghiệp học sinh, kiểu tây bếp lò trước, hai chương tương đối đơn người sofa trung gian, lệ quỷ cùng mộc điểu truyền quay lại hình ảnh nhộn nhạo một chút. Liền biến mất, bếp lò trung thiêu đến lưng tròng ánh lửa rốt cuộc có dùng võ nơi. Màu da cam ánh lửa một lần nữa chiếm cư trong nhà. Ngoài cửa sổ là không tiếng động mây đen mưa to, cho dù tia chớp xuất hiện, cũng vô pháp áp xuống liên tục không ngừng ánh lửa. Một đôi mẫu tử chính tương đối mà ngồi, chỉ cần là thị lực không có vấn đề người, đều sẽ không hoài nghi hai người kia quan hệ, bởi vì thật sự là quá giống. Nhi tử kiều chân, một tay chống ở sofa ghế, tựa hồ là trầm tư, lại tựa hồ là đang ngẩn người. Dù sao loại vẻ mặt này, cho dù ở ánh lửa rõ ràng chiếu rọi xuống, cũng vô pháp đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Mụ mụ, chính là chúng ta đều hẳn là cảm tạ bọn họ không phải sao? Bằng không a, ngươi hiện tại còn tự cấp ta kia vô lương phụ thân dùng cho thải bổ chung một viên. Ta cũng là bị chặt chẽ giám thị, vì trở thành tốt nhất đoạt xá vật chứa tồn tại, cơ hồ đều không có người biết đến thay thế bổ sung số 2. Kia nhiều đáng thương, tuy rằng là trêu ghẹo lời nói, giọng trẻ con đồng khí thập phần đáng yêu. Chính là theo hắn lời nói phun ra, chung quanh thế nhưng bắt đầu kết băng, mặt băng không chịu khống chế, từ hắn dưới chân lan tràn, khó khăn lắm đến bếp lò trước mặt, mới ngừng lan tràn, ngay cả như vậy, bếp lò lại như là bị áp chế giống nhau, ánh lửa ảm đạm rất nhiều, nam hài tử tựa hồ cũng đối bất thình lình mặt băng thập phần kinh ngạc. Thế nhưng, thăng cấp A, vị diện này, cũng thật là sằng bậy. Đối diện thanh thuần nữ tử cũng vẻ mặt kích động, lúc này nàng trên người, thế nhưng trường ra một chi xanh biếc mộc hành, trường ra nộn diệp, khai ra đóa hoa, ta có thể sử dụng năng lực cũng giải phóng. Vị diện này thế nhưng là có nháy mắt thăng cấp trở thành tu tiên vị diện nội tình. Thế nhưng giấu ở thứ 9 tầng bần cùng vị diện bên trong, nó tàng đến cũng đủ thâm, lần này, chỉ cần có thể ngao đến cuối cùng. Đều có thể đại kiếm lời. Nam hài cũng không thèm để ý hắn miệng chiếm tiện nghi. Như thế nào, ngươi vị diện đã nuôi không nổi ngươi sao? Tầng 5 Mộc Chi Linh, Mộc Tâm Tiểu Thư, ta chính là nghe nói. Ngươi không lâu trước đây, mới công lược một cái đại hình tu chân vị diện ngụy trang trở thành một cái nhỏ yếu giải cứu. Phương Mộc Chi Linh, bị bức trở thành hai bên khoảng cách. Cuối cùng đem sở hữu linh đều tiêu diệt đáng sợ linh. Như vậy khách khí nột, băng chi linh, xương đại ca, ta chính là nằm mơ đều nghĩ. Khi nào có thể tới 4 tầng cùng ngươi làm hàng xóm đâu. Ở khối Rubik kim tự tháp nơi này, có ai còn sẽ ghét bỏ vị diện nhiều không thành. Nghe nói vị này chính là 100% xác suất thành công đáng sợ linh. Mỗi lần ra tay. Đều có thể thoái vị mặt tự động cúi đầu xưng thần. Đến, một cái đối diện, liền biết, mọi người đều tám lạng nửa cân. Lần này đều là nhìn chúng vị diện này mới đến. Xương hiểu rõ cười, thật là có, ngón tay bắn ra, vừa mới biến mất màn ảnh lại xuất hiện. Lần này lại có vẻ càng thêm rõ ràng. vị kia liên tục hai lần địa ngục khó khăn hình thức cực hạn hoàn mỹ hoàn thành XL chính là như vậy. Một cái linh, ta hàng xóm mới, thế nhưng không phải nàng. Chính là làm ta mất mát đã lâu đâu, Mộc Tâm trong mắt khiếp sợ chợt lóe mà qua. Thật đáng tiếc, sớm biết rằng vị kia linh nguyện ý ra tay bốn tầng vị trí. Ta cũng đi thầu cái náo nhiệt hảo, đương nhiên không phải bình thường giao dịch. Khối Rubik kim tự tháp linh, cơ hồ đều là chỉ vào không gia chủ, muốn cho linh tự động tự giác mà móc ra của cải phương pháp. Nhiều đến là, bạch bạch bỏ lỡ như vậy một cái cơ hội. Bằng không, ta khả năng chính là Sương đại ca hàng Somani, Sương chỉ là cười cười không nói lời nào. Trong mắt miệt thị chợt lóe mà qua, là rất đáng tiếc, chúng ta muốn hợp tác sao? Kia hai cái cao điệu linh, hiện giờ chính là cao điệu tập trung vị diện này ít nhất 6 thành lợi thế, chủ tuyến đã hoàn toàn tan vỡ, vị diện tự động thăng cấp, hiện giờ đã là cao cấp tu chân vị diện, cũng là chính là nói. Nếu lần này thí luyện, bọn họ không có thể vị diện bồi dưỡng ra một vị thích hợp vị diện thần. Kia lần này thí luyện, sở hữu linh, vô luận là công lược phương vẫn là giải cứu phương, đều sẽ bị phán định vì thất bại. Đây là đụng tới có át chủ bài vị diện đáng sợ chỗ. Mộc Tâm suy yếu cười, ta cho rằng, chúng ta từ lúc bắt đầu chính là đồng minh đâu. Nhi tử thanh thuần yếu ớt dung nhan. Làm người nhịn không được đau lòng thương tiếc, thập phần cảm tạ Sương ca ngươi có thể như thế tín nhiệm ta, Sương hồi lấy một cái nhu mộ biểu. Tình, mụ mụ, hai linh nháy mắt nhập diễn, đến nỗi nội bộ là cái gì, ai lại nói được rõ ràng đâu. Chân chính chiến tranh, hiện tại mới muốn chân chính bắt đầu. Hết chương.